Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1683, Đông Hải vết nứt, chương 1699, Đông Hải vết nứt tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường bần đạo nấu điểm cây ngô nhỏ xương sườn. Ăn ngon thoải mái, hiện tại eo đều không cong được rồi. Ranuen, Huyền, trong này mấu chốt nhất chính là không ít hôi giới lịch luyện người gia nhập vào. Cái này tiến một bước lớn mạnh lên nghĩa quân thanh thế cùng thực lực. Đương nhiên, cũng không phải nói Sam quốc liền hoàn toàn chẳng làm nên trò trống gì rồi. Nghe nói Sam quốc đã thành lập nên 3 chi bộ đội đặc thù. Trong đó một chi lấy nào đó hải quân lục chiến đội mệnh danh bộ đội đặc thù. Hợp nhất đại lượng tiến vào Nam Bắc chiến tranh hôi giới lịch luyện người. Mà đổi thành bên ngoài một chi thì gọi là siêu nhân chiến đội. Nghe nói nhân số cũng không nhiều, chung vào một chỗ cũng chỉ có chừng 100 người. Nhưng những này hôi giới lịch luyện người trong có không ít người thì là thu được Sam Manga nhân. Vật năng lực, đương nhiên, cuối cùng một chi bộ đội đặc thù thì càng thêm đặc thù. Nghe nói là Sam quốc hợp nhất Nam Bắc chiến tranh hôi giới xâm nhập thực tế quân đội. Sam quốc làm đến điểm này cũng không kỳ quái. Trên thực tế ở phương diện này, Hoa Hạ đã sớm làm được, hợp nhất cổ đại quân đội càng nhiều, mà vệ tiểu Bắc đối với những tài liệu này đều là một chút thổi qua đi. Duy chỉ có đối phía sau Hoa Hạ bộ phận, liền thấy hơi chậm chạp, tương đối cẩn thận. Hoa Hạ cảnh nội tình huống, trình thể tương đối tốt, dù sao đặc thù liên hợp bộ đội vẫn luôn đang không ngừng hấp thu hôi giới lịch luyện người gia nhập. Lấy đặc thù liên hợp bộ đội vậy không sai phúc lợi. Cùng thỉnh thoảng phát xuống một chút đặc thù chỗ tốt, để không ít hôi giới lịch luyện người đem đặc thù liên hợp bộ đội coi là tương lai mình hy vọng. Mà ở hợp nhất hơn 10 chi cổ đại quân đội. Lại thêm nhạn đãng sơn những yêu ma quỷ quái kia về sau. Đặc thù liên hợp bộ đội lại càng phát to lớn lên. Đương nhiên, cũng đang bởi vì như thế, đặc thù liên hợp bộ đội tiến một bước tiến hành chia nhỏ. Dựa theo mỗi cái tỉnh tình huống khác biệt phân biệt đồn trú một chi đặc thù liên hợp bộ đội. Mà Trúc Tâm Di bọn người thì y nguyên ở vào tổng bộ. Chỉ là cái khác địa phương xuất hiện nơi đó đặc thù liên hợp bộ đội không cách nào bình tức nhiễu. Loạn lúc, đặc thù liên hợp bộ đội tổng bộ liền sẽ xuất động. Đương nhiên, vệ tiểu Bắc cũng nhìn ra, đây không thể nghi ngờ là Hoa Hạ nghị hội phân quyền tiến hành. Nghĩ đến cũng là, cán thương loại vật này hay là nắm tại trên tay chính mình tương đối tốt. Vệ tiểu Bắc đối với cái này cũng không có cái gì dị nghị. Thực lực đã đến vệ tiểu Bắc cái này tầng thứ, những vật này đều là phù vân rồi. Chính mình cũng đã có được một cái thế giới, còn biết quan tâm những quyền lực này à. Đương nhiên, kể từ đó, Hoa Hạ các nơi xuất hiện tình huống cũng có thể đạt được nhanh chóng kịp thời xử lý. Cho dù là nơi đó đặc thù liên hợp bộ đội xử lý không được. Cũng có thể tụ tập bốn phía đặc thù liên hợp bộ đội. Thậm chí xin tổng bộ cường giả xuất thủ, dạng này không thể nghi ngờ để Hoa Hạ cảnh nội tình huống có khuynh hướng chuyển biến tốt đẹp. Nhưng Hoa Hạ xuất hiện tình huống mới cũng không ít, tiếp tục tăng trưởng hôi giới lịch luyện người, hôi giới quái vật cũng không muốn nói nhiều. Chân chính gây nên vệ tiểu Bắc chú ý chính là cùng loại với phong đô địa phủ địa phương. Nghe nói Côn Lôn Sơn xuất hiện không ít sức mạnh lớn vô tận chim bay. Còn có chính là Đông Hải trên mặt biển xuất hiện tuần hải dạ xoa. Thậm chí còn có thuyền hàng báo cáo tại khoảng cách Cô Xước chừng hơn 300 cây số vị trí. Xuất hiện một đầu khe nứt to lớn, đại lượng hải ngư từ nơi này đầu trong cái khe tuôn ra. Mà ở phía sau cùng, tin tức mới nhất thì là... Tại Đông Hải đi thuyền một chút thuyền hàng nhận lấy to lớn cua biển. Cự bích xác tập kích. Xem hết tất cả tư liệu. Vệ tiểu Bắc nhắm mắt lại. Vuốt vuốt lông mày. Những tài liệu này làm cho hiển hiện ra đồ vật cũng chỉ có một. Thế giới hiện thực cùng hôi giới ở giữa màng ngăn không gian càng phá. Nói thật, vệ tiểu Bắc trước kia còn nghĩ thực lực mình cường đại. đem những này màng ngăn không gian bên trên vỡ vụn địa phương cho chữa trị. Nhưng ở châu Nam Cực chữa trị một cái như vậy lỗ rách về sau. Vệ Tiểu Bắc mới ý thức tới, muốn chữa trị cái này màng ngăn không gian hoàn toàn chính xác không phải cái gì chuyện tốt. Vẹn vẹn chỉ là một lỗ rách liền để Vệ Tiểu Bắc tiêu hao thời gian lâu như vậy. Mà thế giới hiện thực cùng hôi giới ở giữa những cái kia khi thì xuất hiện, khi thì biến mất màng ngăn không gian lỗ rách, chữa trị, lại cần thời gian bao nhiêu? Lại nói, trong lúc đó còn sẽ có hôi giới hơi thở quấy nhiễu cùng hôi giới quái vật tập kích. Cái này khiến Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình muốn làm sự tình. Tựa hồ không có ý nghĩa quá lớn. Phải làm gì? Tại dạng này suy nghĩ bên trong, Vệ Tiểu Bắc vậy mà bất chi bất giác đi ngủ, chờ đến hắn bởi vì truyền tới đồ ăn mùi thơm mà lúc thức tỉnh. Nhìn đồng hồ, hãi nhiên phát hiện mình vậy mà bất chi bất giác ngủ say nhanh 3 giờ. Mình vậy mà ngủ 3 giờ. Cái này khiến Vệ Tiểu Bắc quả thực có chút ngạc nhiên. Phải biết, tại thực lực tăng lên tới hiện tại trình độ này về sau, Vệ Tiểu Bắc muốn ngủ bản năng liền bị càng phát suy yếu. Có thể nói như vậy, liền xem như mấy năm thời gian không ngủ tuyệt, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng bây giờ, mình lại ngủ thiếp đi, bởi vậy có thể thấy được những này sự tình cuốn lấy Vệ Tiểu Bắc đến cỡ nào đau đầu. Nếu như có thể, Vệ Tiểu Bắc thậm chí muốn buông tay mặc kệ, dù sao Thanh Mộc Phúc Địa phát triển xu thế vô cùng tốt. Mình đóng cửa lại. Phía ngoài mưa gió cũng thổi không tiến vào, nhưng Vệ Tiểu Bắc đang suy nghĩ một lúc sau, không thể không nở nụ cười khổ, nghĩ như vậy ngược lại là đơn giản, nhưng mình quả thực không vứt được thế giới hiện thực, quá nhiều lo lắng, từng cái giải quyết đi. www.vukansu.com Vệ Tiểu Bắc thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Đứng dậy, đẩy cửa phòng ra, cười ha hả hỏi. Hôm nay là món gì ăn ngon? Tại ấm áp khoa thi đứng ở giữa ăn nóng hôi hổi đồ ăn. Vừa nghĩ tới phía ngoài kinh khủng rét lạnh, liền sẽ có một loại rất hạnh phúc cảm giác. Lần này tại khoa thi đứng ở giữa liên hoan, Vệ Tiểu Bắc cũng không có xuất thủ, mà là khoa thi trạm tự mang đầu bếp xuống bếp. Nghe nói vị này đầu bếp nguyên bản chính là Kyoto một nhà đại tiểu điếm chủ bếp. Nhưng bởi vì nghe nói lần này châu Nam Cực khoa thi chạm chiêu một tên đầu bếp, liền thí điên chạy tới. Theo hắn chính mình nói, mình từ nhỏ đến lớn nguyện vọng chính là đi vào Nam Cực cái này tràn đầy thuần khiết địa phương du. Lịch, hiện tại tốt, có thể ở chỗ này ở lại dòng dã thời gian một năm. Còn có cái gì không hài lòng đâu, lấy Vệ Tiểu Bắc tiêu chuẩn đến xem xét. Vị này đầu bếp tay nghề coi là tuyến hợp lệ rồi. Đương nhiên, nếu như đặt ở còn lại phổ thông đầu bếp trong, tự nhiên là siêu quần bạt tụy đại sư. Đây là dừng lại mang theo Nam Cực đặc sắc phong phú cơm trưa. Có nổi danh nhất Nam Cực cá tuyết, Nam Cực lân tôm, ngoài ra còn có khoa thi chạm mình bồi dục lục sắc rau quả. Có thể nói như vậy, tại Nam Cực cái này địa phương, muốn xem đến một điểm lục sắc, đó là muôn vàn khó khăn. Ở chỗ này trồng trọt bồi dưỡng lục sắc rau quả, cần tiêu hao lớn lượng năng lượng, cho nên cho dù là tiệc, trong mâm lục sắc rau quả đều là luận phiến đếm tính toán. Nhưng bất kể nói thế nào, vị này đầu bếp tay nghề vẫn tương đối phù hợp Vệ Tiểu Bắc khẩu vị. Để Vệ Tiểu Bắc cũng nhiều ăn mấy bát cơm ni nếm qua cơm trưa. Vệ Tiểu Bắc cảm tạ khoa thi đứng thịnh tình khoản đãi. Sau đó bán buôn tặng cho một nhóm hỗn hợp thế giới thụ nước. Thanh xuân tuyền thủy dược thủy. Đối với đơn độc thanh xuân tuyền thủy mà nói, những này dược thủy đủ khả năng tăng lên thọ hạn tự nhiên muốn ngắn bên trên không ít. Nhưng đối với người bình thường mà nói, cái kia hoàn toàn chính là cứu mạng thần dược rồi. Hết chương.